Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 101, Lục Vãn không thích đến trễ. Nàng cơm nước xong, tắm rửa một cái lập tức liền đi ra ngoài, nữ hài tử đều thích đem chính mình thu thập đẹp. Lục Vãn đương nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hóa trang liền tính. Cái này không ở nàng kỹ thuật phạm trù nội, Lục Vãn ở Triệu Tổng dưới sự trợ giúp. Hảo hảo thu thập phía dưới phát, chọn một thân thích hợp quần áo, hôm nay tàu điện ngầm thượng nhân. Đặc biệt bạo nhiều, không đến 15 phút, Lục Vãn liền hối hận mặc đồ trắng giày ra tới. Còn chưa tới trạm đã bị giẫm vài chân, nàng xuyên vàng nhạt áo lông vũ. Cùng khoản vàng nhạt quần, bên trong là màu xám áo hút đi. Đeo đỉnh màu đen tuyến mũ, đây là nàng một quán lười biếng sạch sẽ phong cách. Triệu Giai Ninh phối hợp quần áo bản lĩnh thâm hậu, bất quá chủ yếu vẫn là Lục Vãn dáng người khí. Chất xông ra trên đường người liên tiếp đầu đi tầm mắt Tống Thiến Thiến liếc mắt một cái liên tòa. Định Lục Tổng, ở một chúng mùa đông thâm sắc trong quần áo, có vẻ phá lệ xông ra cái này mùa đại bộ phận nữ sinh sẽ tránh cho đại diện tích thiền sắc. Đặc biệt là áo lông vũ, thực dễ dàng hiện mập mạp, Tống Thiến Thiến mặc quần áo một cái quan trọng suy xét chính là hiện gầy. Lục Tổng cũng quá tùy hứng, mấu chốt còn có thể ăn mặc rất đẹp, Tống Thiến Thiến lần thứ N cảm khái Lục Tổng thích hợp màu trắng. Thoải mái thanh tân đơn giản nguyên khí tràn đầy, nếu có thể làm nàng đem màu trắng nửa vĩnh cửu liền quá tuyệt vời, vị này ngoại hình điều kiện quá. Yêu Việt, đại khái khoác cái khăn trải giường đều là đẹp. Tống Thiến Thiến tiến lên ôm đối phương cánh tay. Lục Tổng, Lục Vãn ngẩn ra hạ, ý đồ đem rút ra Tống Thiến Thiến. Ta lãnh, người ấm áp, làm ta lấy sưởi ấm mơ siêu, thừa dịp những người khác không có tới. Có thể ôm trong chốc lát là trong chốc lát đi. Lục Vãn, vậy được rồi, bất quá ngươi có phải hay không xuyên có điểm thiếu. Hôm nay buổi tối chỉ có mấy độ, tiểu cô nương cư nhiên xuyên váy ngắn, Tống Thiến Thiến. Nữ hài tử vì xinh đẹp không sợ lãnh, hơn nữa ta xuyên quang chân thần khí. Không tin ngươi sờ sờ, a, này đề cập tới rồi Lục Vãn tri thức manh khu, hai người đang nói chuyện quang chân thần khí thời. Điểm, Lục Vãn nghe thấy sau lưng có người ở kêu chính mình tên, nàng cùng Tống Thiến Thiến cùng nhau quay. Đầu đi xem ơ siêu tô nạo cười nói, ta hẳn là không có tới chậm đi. Tống Thiến Thiến che miệng lại, hôm nay nữ thần phi thường có thể, nàng có thể, tô nạo ăn mặc đua sắc tây trang áo khoác, một bên là thâm màu nâu, một bên thiển cây cọ, tuổi hạc màu đen áo lông, quần jean, Martin giày, màu đen trường tóc quan khoác, nàng cười rộ lên hào phóng. Nói chuyện cũng thực ôn nhu, Tống Thiến Thiến quả thực muốn rơi lệ. Tô nạo thật là có nhan có khí chàng, lại xoái lại ngọt, không hổ là nữ thần. Vĩnh viễn trạng thái tại tuyến, danh viện bổn viện, cái này mặc quần áo phong cách. Cũng đáng đến bị nửa vĩnh cửu. Tô nạo khí chất tự nhiên hào phóng, chân thành rồi lại chính mình cá tính. Nàng biểu tình vĩnh viễn là giãn ra khai. Bởi vì từ nhỏ đến lớn bị chịu chung quanh người thích. Không có âm u, vô ưu vô lự lớn lên, ba người đứng chung một chỗ. Bên này rating lập tức mau phá biểu, cách 8 giờ rưỡi còn có 10 phút thời điểm. Trần Niệm Khanh rốt cuộc tới rồi, hắn ăn mặc màu nâu áo khoác. Một đôi chân dài nghịch thiên, mang theo mũ lưỡi chai. Cùng bình thường xuyên giáo phục thay đổi một người, mấu chốt trên người còn có thiếu niên hơi thở. Phảng phất chuyện tranh chung đi ra thiếu niên, có thể làm nữ hài tử xem đến hoảng hốt nộ phóng. Lại xem một cái liền mặt đỏ tim đập, một chúng đồng học, ngoặc kép, ta có thể những lời này đã nói mệt mỏi. Lục Vãn, Tô Nạo, Trần Niệm Khanh tùy tiện ai đều không được, bọn họ không bắt bẻ. Hứa Yếu, ngoặc kép, người này hôm nay xuyên có điểm tao. Cứ nhiên không thể so chính mình khó coi nhiều ít, đương nhìn đến tỉ mỉ trang điểm cáp lợi. Đại gia đã bình tĩnh, cáp lợi xuyên đại bài anh luân phong logo áo khoác. Bên trong là đâm sắc áo lông, nhan sắc lớn mật lại hài hòa. Hắn một tay cắm túi, hỏi, cho nên chúng ta hôm nay người có thể hay không có điểm quá nhiều. Không bằng phân một phân, Tống Thiến Thiến. Cũng đúng đi, rốt cuộc đen nhìn nhịt một mảnh. Không hảo hành động, Cáp Lợi cười nói. Như vậy đi, một đội đi theo Lục Vãn, một đội đi theo Tô Nạo, còn có một đội đi theo Trần Niệm Khanh, nói như vậy. Hắn là có thể đem đối Tô Nạo có hảo cảm thằng nam. Cùng thích Trần Niệm Khanh nữ hài tử cấp chi đi. Cáp Lợi kế hoạch thực hảo, bất quá bản tính vẫn là đánh hụt Tô Nạo. Ta không đồng ý, ta hôm nay là tới tìm Lục Vãn chơi, Trần Niệm Khanh. Ta cũng là, Hứa Yếu. Hắn đi đến Cáp Lợi bên người, nhỏ giọng nói, này hai tên gia hỏa giáp tâm bất lương, mau nghĩ cách đem lộng đi, Cáp Lợi, ngoặc kép, nếu có thể nhẹ nhàng lộng đi còn dùng ngươi nói. Cái này khờ phê sợ không biết, trừ bỏ đem Trần Niệm Khanh cùng Tô Nạo lộng đi rồi. Chính mình cũng tưởng hắn đá đi tuy rằng có cộng đồng đối thủ. Nhưng là hai người cũng không phải một cái chiến tuyến A, Cáp Lợi một chút đều không nghĩ Lục Vãn. Làm đối tượng A, Lục Tổng bảo trì độc thân chẳng lẽ không hảo sao? Lục Vãn ôm cánh tay, chính là các ngươi đi theo ta. Ta cũng không biết muốn làm gì, nàng rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình là cái cực độ không thú vị người, Tô Nạo. Không có quan hệ A, vốn dĩ chính là ra tới chơi. Thế nào đều tâm siêu, đơn giản thương lượng sau. Một đám người vẫn là quyết định tách ra hành động, rốt cuộc quá nhiều người nói. Đi làm gì đều không phương diện, thực dễ dàng bị đám người tách ra, có đi trượt băng tràng. Có đi trò chơi thính, còn có nơi nơi đi dạo phố, mỗi năm vượt đêm giao thừa. Bên này, cao lầu sẽ có ánh đèn tú, tiếp cận không điểm cuối cùng 100 giây còn có đếm ngược. Sẽ rất nhiều người tham gia hơn nữa hứa nguyện, đại gia ước hảo. Đến lúc đó hồi nơi này tập hợp, cùng nhau tham gia đếm ngược, phảng phất một cái thành thị cư dân đều ra tới. Lục Vãn chưa bao giờ có xem qua nhiều như vậy người, trung tâm thành phố vốn là 8 đường xe chạy. Bởi vì người đi đường quá nhiều, bị bắt biến thành 4 đường xe chạy, phân ra một nửa con đường. Cấp chúc mừng tân niên mọi người, Lục Vãn đi theo Cáp Lợi đi trò chơi thính. Hiện tại ra rất nhiều hỗ động hình trò chơi, còn có thể cảm loại hình, cùng nàng khi còn nhỏ xem qua. Hiểu biết quá trò chơi khác biệt rất lớn, Cáp Lợi chơi thực hài. Hắn bên ngoài hảo, xuyên cũng thời thượng, chơi thời điểm một đám người trẻ tuổi vây xem cố lên, Lục Vãn nhìn một lát. Rời đi trò chơi thính, nàng hôm nay tới thời điểm. Lên mạng tra xét phụ cận cảnh địa mơ siêu một cây em nội có cái chùa miếu. Đi đường qua đi là có thể đến, như thế cái hảo nơi đi. Mấu chốt còn không thu tiền, Lục Vãn nói muốn đi chùa miếu nhìn xem. Tống Thiến Thiến ở trong lòng cảm khái quả nhiên là lão cán bộ diễn xuất. Trên mặt lại cười nói, kia không bằng chúng ta cùng đi đi. Đi vì sang năm cầu phúc, có thể à kia đi thôi, ta cảm thấy hành, vừa rồi thương lượng nếu. Không đi Thanh đi đồng học, đều lâm thời phản chiến nói đi chùa, lần này đồng hành trừ bỏ Tô Nạo. Trần Niệm Khanh, Hứa Yếu, còn có mặt khác 7-8 cá nhân, Cáp Lợi chơi hài. Chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình tụt lại phía sau, hắn tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Ngàn phòng vạn phòng. Sẽ không cải trắng phải bị heo cấp, Lục Vãn không tin giáo, nàng là cái rõ đầu rõ đuôi thuyết vô thần giả. Truy sùng khoa học trước mắt cổ kính chùa miếu, ở mờ nhạt ánh đèn hạ phẳng phất độ một tầng kim quang. Đại điện càng là bảo tướng trang nghiêm, ngoài miếu tùng bách xanh ngắt, đàn hương hương vị quanh quẩn ở bốn phía, bên này cảnh đêm có khác một phen cổ vận tang thương thành. Kính tín đồ cùng thân xuyên Phật y tăng nhân xuyên qua trong đó. Người lạc vào trong cảnh, sẽ nhiều một chúng kính sợ Tống Thiến Thiến đề nghị nói. Chúng ta đều đến nơi đây, không bằng đi vào cúi chào. Còn có thể cầu cái việc học thêm. Hy vọng về sau mọi người đều có thể đi đọc chính mình lý tưởng trường học. Tô Nạo mỉm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, Lục Vãn. Ta có lời cùng ngươi nói, Hứa Yếu vừa nghe không thích hợp. Không cam lòng yếu thế trách móc nói. Ta cảm thấy trước kia có thể là ta thuyết minh không rõ ràng lắm. cho nên Lục Vãn không có để ở trong lòng. Nhưng là lần này sẽ không, hắn thực thận trọng lấy ra một phần bản thảo. Sợ đến lúc đó quên từ, này cũng không xem như gian lận. Tuy rằng là tiểu sao, nhưng là mỗi cái tự đều là chính hắn viết, có thể nói tự tự phế phủ. Sửa lại sửa, ở tân một năm, hắn cùng Lục Vãn sẽ có tân bắt đầu. Lần này nhất định sẽ không lại có vấn đề. Một chúng đồng học, ngoà kép, lại tới nữa phải không? Hai vị bẻ đầu, Lục Vãn một cái đầu hai cái đại, nhắc nhở nói, nơi này là chùa, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Như thế nào còn có thể có tục tập? Chẳng lẽ nàng nói được không đủ rõ ràng sao? Nàng cho rằng qua đoạn thời gian, hai vị này mới mẻ kính đi qua, cũng liền không nàng chuyện gì, nhưng là, hai vị này giống như cho nhau không quen nhìn. Sau đó côn thượng tô nạo, này có cái gì, người chưa từng nghe qua, nhất hoa nhất thế giới. Một Phật như nhau tới, nơi nào đều có thể có nói. Cho nên chỉ cần chính mình cảm thấy là đúng, kia lại có thể có cái gì không thể. Lục Vãn, ngoà kép, hành đi, người thư đọc nhiều người nghiêu bức hứa yếu. Thích hợp a, chính là ở chỗ này mới có vẻ thành tâm mơ siêu, một đám người. Ngoà kép, hành đi, người ra mặt dày, người ghê gớm mơ siêu, hết chương.